Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả: Giá Vụ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, thời đại thay đổi a. Quyển linh cầu trận này, nó rốt cục hoàn thiện đối với thế giới nhận thức. Từ căn nguyên tới nói, thế giới này cùng trò chơi thuộc đồng nhất vũ trụ. Trong game nằm ở thời đại thượng cổ, thần ma hai giới chúa tể vạn vật, hai bên mâu thuẫn đối lập sắc bén. Bởi vậy bạo phát không ngừng nghỉ chiến tranh. Thế giới loài người bị hai bên coi là tín ngưỡng cướp đoạt trận địa. Tranh đấu dư âm cho đến hôm nay. Nhưng cũng xem đãi vàng nhiệt qua đi hoang vu. Theo hai bên chiến trường chính vị diện rời đi. Cuối cùng người đi nhà trống. Này mấy ngàn năm qua nhân loại liền có thể sinh sôi sinh lợi. Thành lập văn minh. Bước vào khoa học kỹ thuật thời đại. Thượng cổ truyền thuyết thì lại diễn hóa thành các loại rực rỡ chuyện thần thoại xưa. Có chút càng bị mọi người vĩnh viễn lãng quên. Theo vị diện chiến trường gia tăng, hai giới sinh vật đã rất khó lại trở lại trái đất. Nhưng đã từng tồn tại di tích có chút vẫn như cũ vận chuyển. Cái này cũng là quyển linh lúc trước ngay lập tức báo động trước nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại là hư kinh một hồi. Chỗ này năm đó nên đánh. Nên truyền giáo. Đã từ lâu hoàn thành rồi sứ mạng của nó. Hiện tại là loài người chúa tể khoa học kỹ thuật thời đại. Cùng Lê Công kiếp trước cũng không quá to lớn khác nhau. Internet cộng trí năng, thúc đẩy tin tức thời đại các loại trâu ngựa hoành hành. Có người dẫy dụa cầu sinh, cũng có người giải trí trí tử. Vì lẽ đó Lê Công hẳn là trên trái đất cái cuối cùng ma pháp sư. Thượng cổ truyền thừa đã đứt, nhân loại bây giờ phản chính là tuyệt nhiên ngược lại khoa học kỹ thuật con đường. Dù cho như cũ có siêu phàm thiên phú đám người, nhưng bởi vì khuyết thiếu truyền thừa chỉ dẫn, cũng chỉ có thể là dã man sinh trưởng, như cùng nhân loại đối xử chính đang sử dụng công cụ tinh tinh như thế. Làm cuồng chiến sĩ đời sau chỉ có thể làm đại lực sĩ đi nâng ô tô biểu diễn, mà không phải tam bản phủ nộ chém ogre thời điểm. Thượng cổ truyền thừa đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Có điều Lê Công cảm thấy đến vậy cũng là chuyện tốt. Tuy rằng không tìm được phép thuật đồng hành, nhưng cũng không cần lo lắng chính mình quá kiêu ngạo mà bị người siêu phàm theo dõi. Dù sao hắn đã đứng ở kim tự tháp đỉnh. Thế nhưng, khoa học kỹ thuật thời đại nhân loại đồng dạng không thể khinh thường. Lê Công nếu là hành vi quá ma huyễn lời nói, nói không chuẩn cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Không nói cắt miếng nghiên cứu khuếch đại như vậy. Đối với ngươi khắp nơi giám thị là tất nhiên. Vì lẽ đó cánh chim chưa đầy đặn trước, nên cẩu vẫn phải là cẩu. Mặt khác quyển linh lại nói cho hắn một tin tức tốt. Bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân, ta cùng địa ngục giao dịch truyền đạt đường nối như cũ tồn tại. Có thể bình thường sử dụng. Làm một tên ác ma pháp sư, ở trong game hắn có thể dùng đá linh hồn cùng địa ngục làm các loại giao dịch, bao quát vật tư, trang bị hoặc là sủng vật, cùng với thích nghe ngóng rút thẻ phân đoạn. Nhưng quyển linh lại nói cho hắn, có điều địa ngục bây giờ cũng phát sinh ra biến hóa. Chúng ma vương ban bố rất nhiều thống nhất chế độ, thực hành càng hoàn thiện pháp tắc, liền ngay cả chúng ta quyển linh bộ tộc cũng phải theo sát thời đại. Ồ, đều có biến hóa gì đó. Chương mới kết quả ngươi có thể tự mình kiểm tra. Lê Công trong đầu liền tự động triển khai. Quyển da dê trục, quyển linh, tên như ý nghĩa chính là thành tinh quyển da dê trục. Nó là trò chơi nhân vật chính đặc thù ma sủng, hoặc là cũng có thể nói là trong game quài. Quá khứ nó phụ trách biểu hiện sức mạnh nhanh nhẹn đẳng cấp thuộc tính số liệu. Hiện tại đều không còn. Cái gì đồng vàng, đá linh hồn cũng đều biến mất. Thay vào đó chính là số fan. Điểm giao dịch những này mới mẻ từ. Vưu, số fan, loại này hiện đại cảm tràn đầy từ ngữ xuất hiện. Làm cho Lê Công nghi hoặc xuất hiện trong lòng. Địa ngục bây giờ lẽ nào cũng lưu hành internet fan kinh tế sao? Quyển linh đáp lại hắn. Nhân gian ở đổi mới. Địa ngục cũng ở rất nhanh thức thời. Từ khi có càng nhiều trình tự nhà phát triển sau khi xuống tới. Bọn họ suốt đêm tăng giờ làm việc. Một lần nữa thiết kế quyển linh bộ tộc UI giao diện. Khiến cho càng thêm giản lược mỹ quan. Mà địa ngục giao dịch đo đơn vị cũng có càng nối đường dây thời đại hoàn toàn mới quy hoạch. Lấy số fan Điểm giao dịch thay thế được quá khứ khó đọc xa đọa linh hồn màu sắc phẩm chất chờ phức tạp. Xưng hô, chấm ngoặc kép, nghe xong này một đống lớn giới thiệu. Lê Công sắc mặt quái lạ, vẫn còn có điểm đáng thương lập trình viên lên. Đều xuống địa ngục còn phải làm 996 sao? Có thể quyển linh cũng không ủng hộ. Thời đại mới kỹ thuật ngành nghề ở địa ngục này thuộc về khan hiếm cương vị. Tiền lương hậu đãi, đãi ngộ phong phú, so với chỉ có thể cả ngày gọi đánh gọi giết ác ma. Bọn họ mới là vị diện mở rộng cần gấp nhân tài. Xin đừng nên dùng người cái nhóm này Dracula tiêu chuẩn đến phán xét. Phốc, địa ngục nhổ nước bọt nhân gian. Lê Công trong lòng gọi thẳng khá lắm. Chỉ có thể nói cú. Thời đại thay đổi a. Lê Công liền đem tâm tư tập trung đến thực tế trước mắt bên trong đến. Hiện tại hắn muốn cùng địa ngục làm giao dịch. Liền không giống quá khứ như vậy trực tiếp lấy vật đổi vật. Nhất định phải đi qua đồng tiền hợp pháp điểm giao dịch. Lê Công hiện nay thuộc về không cấp ma pháp sư. Tương đương với kiến tập thân phận. Có thể vận dụng chút ít xiếc cùng đơn giản thủ đoạn công kích. Muốn tăng lên phải mua sách đến học. Dựa theo trong game giả thiết, phép thuật từ thấp đến cao vì là 19 cấp. Hiện nay chỉ cần 10.000 điểm giao dịch, liền có thể mua được ma pháp cấp 1 thư học tập. Để thủ đoạn của hắn nâng cao một bước, cho tới điểm giao dịch thu được, cũng rất đơn giản. Nó do trung thành tín ngưỡng nhân viên cung cấp. Mỗi người có thể cung cấp 1-3 điểm không giống nhau. Những nhân viên này, quyển linh theo sát thời thượng xưng là fan cứng. Làm một ví dụ, 1.000 cái fan cứng, mỗi ngày có thể sản sinh 5.000 đến 3.000 điểm giao dịch. Cụ thể liền xem mọi người trong nhà đối với ngươi trung thành tới trình độ nào. Mà trình đến trình độ nào, cũng có gây gâu ái đậu, cũng không có thể đem quá trình này kéo dài. Tỉ như bồi dưỡng đến một nửa, đột nhiên lòi, hoặc là chính mình làm hỏng nhân vật thiết lập đổ nát. Bị giáo hội tổ chức phát hiện âm mưu cũng trói ở trên thập tự giá lửa nướng. Những tình huống này vậy thì đừng đùa. Cho nên nói thời đại thay đổi. Địa ngục mở rộng nghiệp vụ thì sẽ không thể lại lấy quá khứ kiểu cũ thô bạo phương thức. Người muốn nói xem mấy trăm năm trước như vậy. Vọt tới trong đám người vẽ cái vòng tròn nói ma quỷ. Thu tiền. Vậy tuyệt đối sẽ bị người trẻ tuổi làm kẻ ngu si. Đứng hàng bệnh viện tâm thần dự bị, phương pháp tự nhiên pháp cũng phải rất nhanh thức thời. Những đạo lý này Lê Công đều không khó lý giải. Hiện nay Lê Công fan cứng số lượng là 5, điểm giao dịch chưa đến kết toán thời gian, tạm thời là số 0. Hắn suy đoán này 5 cái fan, hẳn là chính mình quán ba biểu diễn ảo thuật lúc hấp dẫn. Chính là đáng tiếc một hồi chính mình không là cái gì ca sĩ ảnh tinh. Bằng không dựa theo hiện nay giải trí cách cục, tùy tiện phát cái động thái liền có thể có ngàn vạn fan cuồng ở nơi đó điên cuồng kêu to. Quả thực một bước đúng chỗ. Hắn hồi tưởng chính mình có thể làm gì. Đầu độc lòng người talk show diễn thuyết. Hắn không có loại này khẩu tài thiên phú. Đạo bất đồng thậm chí chẳng muốn cùng người xa lạ nói chuyện. Mê hoặc chúng sinh dung nhan. Hắn nhan trị coi như không tệ. Nhưng nơi này là nước Mỹ, phương Đông mặt cũng không chiếm cứ thẩm mỹ chủ lưu, không thể nên phải cái gì đại minh tinh, cuối cùng vẫn là rơi xuống gần nhất nếm trải ngon ngọt ảo thuật gia. Nếu như mình là một cái náo động thế giới ảo thuật gia, một hồi biểu diễn hấp dẫn đến vây xem đoàn người, cũng sẽ không yếu hơn minh tinh mở buổi biểu diễn, nhân gian ảo thuật biểu diễn, tay dựa pháp dựa vào cơ quan. Dựa vào chính là đầu cơ trục lợi tranh thủ khán giả thán phục. Ảo thuật gia làm phép che mắt thủ đoạn. Bách mật cuối cùng cũng có một sơ. Khán giả tiết lộ sau cũng làm mất đi hứng thú. Nhưng ta làm phép thuật biểu diễn. Mắt thường phàm thai tuyệt đối không cách nào hiểu thấu đáo. Loại này siêu tự nhiên năng lực. Còn có thể có ảo thuật biểu diễn tên tuổi cháo bảo vệ. So với hắn, nào đó ở nơi công cộng triển khai yêu thuật loại này từng phút giây bị chộp tới. Nghiên cứu phương thức, ẩn nấp có thêm, Lê Công lại đột nhiên phát giác, ảo thuật ra con đường này. Quả thực là trong cõi u minh cho mình thắp sáng đại lộ danh vọng. Nhân gian muốn kiếm tiền, dựa vào nó, cõi âm muốn kiếm điểm,